Vô địch thiên hạ, chương 1296, lấy đến Hoàng Tuyền bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này là thật Hoàng Tuyền thụy cầm giác tiểu ngưu nhìn Hoàng Tuyền lộ hai bên cuồn cuộn hoàng thủy, nhướng mày, chính là bởi vì là thật Hoàng Tuyền thủy, nó tài nghi hoặc. Theo nó biết, Hoàng Tuyền thủy chính là địa ngục vong linh giới độc nhất kinh khủng nhất thi thủy chi một, cho dù tại vong linh giới cũng không nhiều thấy, thế nào hội xuất hiện ở đây ma ngục sơn. Còn có này Hoàng Tuyền lộ vậy mà cho nó nguy hiểm chi cảm. Này Hoàng Tuyền thủy rất lợi hại. Hoàng tiểu hỏi, kim giác tiểu ngưu gật đầu. Là, đừng nói cổ thần cường giả, liền là tổ thần cao giai cường giả rơi xuống vào, không đến một giây cũng hội hóa thành cạn bã, liền tổ thần thần cách đều có thể đơn giản hóa điệu. Phượng Nhi quỷ nhất mấy người biến sắc, này Hoàng Tuyền thủy vậy mà kinh khủng như vậy. Chủ nhân, này Hoàng Tuyền lộ cực kỳ nguy hiểm, nơi sâu liền là liền phổ thông tổ thần cao giai cường giả cũng khó mà vào, hay là ta một người vào lấy ra Hoàng Tuyền bảo tàng đi. Hư thiên ma ngục thú Hư Bách Thắng nói rằng, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, cũng tốt như vậy đi, Phượng Nhi, ngươi và Hư Bách Thắng cùng đi, chúng ta liền ở phụ cận đây chờ các ngươi, như có bất kỳ tình huống gì tin phù bẩm báo ta. Chấm, là, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi cung kính xác nhận, hai người thi lễ một cái sau, liền phá không rời đi. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tại phụ cận một tọa đỉnh núi đào một cái sơn động, thông đến sơn phúc cũng tại sơn động bốn phía bố trí vài trọng phòng ngự trận pháp sau, bắt đầu một mặt tu luyện một mặt đợi hư thiên ma ngục thú cùng Phượng Nhi hai người. Hoàng Tiểu Long mang hỗn độn âm linh quả lấy ra ngoài. Tuy rằng hỗn độn âm linh quả dùng để luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan, âm linh thần đan dùng hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng mà lúc này, Hoàng Tiểu Long không quản được nhiều như vậy, hiện tại, trọng yếu nhất chính là hắn thế nào mau chóng mang thực lực đề thăng tới tổ thần cảnh. Theo những năm gần đây thực lực đề thăng, Hoàng Tiểu Long đối đột phá tổ thần cảnh càng thêm bức thiết lên. Với lại, muốn luyện chế hỗn độn âm linh thần đan cần cái khác gần 2.000 loại tài liệu, muốn thu tập hợp lên. Không biết năm nào tháng nào, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ. Bất quá, này hỗn độn âm linh quả dược lực cực cường, Hoàng Tiểu Long cũng không dám một lần dùng nhiều mai. Mang một mai hỗn độn âm linh quả dùng đi xuống sau tức khắc từng đợt cực âm cực thuần năng lượng điên cuồng tuôn ra tịch quyển Hoàng Tiểu Long thể nội các nơi. Hoàng Tiểu Long vội vàng vận chuyển hồng mông ký sinh quyết toàn lực thu nạp hỗn độn âm linh quả năng lượng. Kim giác tiểu ngưu, Hoàng Tiểu Long cũng cho cái đó một mai, cũng ngồi ở bên cạnh dùng tu luyện. Quỷ nhất ba người tắc tại động khẩu bảo vệ. Bên ngoài, một phiến tĩnh mịch, hù ma chi khí cuồn cuộn đãng đãng, thỉnh thoảng có phá không âm hưởng từ sơn mạch bầu trời trải qua, nghĩ đến là đi tới Hoàng Tuyền lộ một ít tổ thần cảnh cường giả. Lúc này đây tu luyện, chớp mắt liền là một tháng. Một tháng, Hoàng Tiểu Long trước sau luyện hóa ba mai hỗn độn âm linh quả. Tuy rằng còn không có cách gì đạt được cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà cảm ứng thể nội rõ ràng tăng cường rất nhiều cuồn cuộn thần lực, Hoàng Tiểu Long còn là rất hài lòng. Chẳng qua là khi một tháng đã qua, hư thiên ma ngục thú Hư Bách Thắng cùng Phượng Nhi còn không có tin tức, với lại dùng tin phù liên hệ hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không có hồi âm thời gian, Hoàng Tiểu Long tùy theo bắt đầu lo lắng. Lại tu luyện 10 ngày, luyện hóa một mai hỗn độn âm linh quả. Đường Hư Bách Thắng hai người còn không có tin tức thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là không có tâm tình tu luyện nữa. Hai người lẽ nào xảy ra sự cố, đứng tại cửa sơn động, nhìn bên ngoài cuồn cuộn hủ ma chi khí, liền tại Hoàng Tiểu Long quyết định muốn ra vừa nhìn thời gian, đột nhiên, từng cổ một lực lượng kinh khủng ba động từ cực xa chân trời truyền đến. Tuy rằng cách nhau cực xa, nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long cổ thần thất giai hậu kỳ thực lực còn là cảm giác được kia lực lượng khủng bố hủy diệt chi lực. Đây tuyệt đối là tổ thần thập giai trở lên cường giả chiến đấu kịch liệt mới có hủy diệt chi lực. Với lại hơi một phán đoán, Hoàng Tiểu Long liền đoán được là từ Hoàng Tuyền lộ nơi sâu truyền tới. Là Phượng Nhi tỷ, quỷ nhất cảm ứng được trong đó một cổ lực lượng ẩn chứa âm nhu quỷ lực kết luận đạo. Hoàng Tiểu Long trong lòng một, đang, quả nhiên là xảy ra sự cố, làm sao bây giờ, Hoàng Tiểu Long phi xuất sơn động, Tiểu Long, không nên vọng động, kim giác tiểu ngưu theo sát phi ra. Vừa khoát đạo, coi như là kia Phượng Nhi nha đầu cũng không có nghĩa là nàng xảy ra sự cố, lấy thực lực hư thiên thần vị diện có thể thương tổn được nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù thật gặp phải Kim Phượng lâu lâu chủ, nàng và Hư Bách Thắng đều có thể bình yên rời đi. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, hai mắt lấp lánh, với lại dùng thực lực đối phương, chúng ta liền là đã qua cũng không dùng. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, một loại thật sâu không chịu đựng thực lực còn là thực lực bản thân thời gian tu luyện quá ngắn, thực lực còn là quá yếu. dùng hắn hiện tại thực lực tại bốn phía thần vị diện chúng tuổi trẻ đồng lứa thiên tài đệ tử chi chung, hay là ít có người là đối thủ của hắn, nhưng mà đối mặt Kim Phượng Lâu Lâu chủ những này thế hệ trước cường giả, lại là căn bản không đủ nhìn. Chỉ cần cho hắn thêm 100 năm thời gian, 100 năm. Hắn tin tưởng, 100 năm nội, hắn liền có thể đạt được Tiêu gia lão tổ Kim Phượng Lâu Lâu chủ chờ người cao độ, thậm chí có thể tuyệt đối áp chế Tiêu gia lão tổ chờ người. Này thời gian, đột nhiên, tin phù chấn động, Hoàng Tiểu Long vội vàng lấy ra, thần hồn đảo qua, lúc này đối Kim Giác Tiểu Ngưu đạo. Chúng ta rời khỏi Ma Ngục Sơn, nói xong, phi thân rơi đến Kim Giác Tiểu Ngưu trên người. Rời khỏi Ma Ngục Sơn, Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, không chần chờ, mang theo Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo tử lôi chi quang, nháy mắt tiêu thất nguyên địa, hướng Ma Ngục Sơn ngoại vi phi đi, Quỷ Nhất ba người đuổi kịp. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền ra Ma Ngục Sơn, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời khỏi hư thiên thần vị diện, mà là trở về trước hắn tại hư thiên thành mua kia chỗ ngồi để hẻo lánh phủ đệ. Trước hắn tiếp đến hư thiên ma ngục thú hư bách thắng tin phù truyền tin, nói hai người tìm cơ hội hội một ngày chạy ra Ma Ngục Sơn, liền tại này phủ đệ cùng Hoàng Tiểu Long hội hợp. Hồi đến kia tọa phủ đệ, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể kiên trì đợi, lúc này đây trái lại không có nhượng Hoàng Tiểu Long chờ bao lâu, Hư Bách Thắng cùng Phượng Nhi hai người liền xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nhìn đến hai người, Hoàng Tiểu Long trong lòng này tài thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng cười nói, may mà có Phượng Nhi tại, không phải lần này ta chỉ sợ còn thật được treo tại trên hoàng tuyển lộ. Sau đó cùng Phượng Nhi hai người nói tại lấy hoàng tuyền bảo tàng thời gian gặp phải Diêm La Môn môn chủ chi sự. Tuy rằng trốn khỏi nhất kiếp nhưng mà hư thiên ma ngục thú hư bách thắng còn là bị lưỡng đạo kiếm thương, may mà kiếm thương không trọng, nhắc tới lưỡng đạo kiếm thương, hư bách thắng vẻ mặt hận đạo. Bà ngoại chờ ta qua mấy năm khôi phục nhất thành thực lực lại tới Diêm La Môn, mang Diêm La Môn trên dưới ngực một lần. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là một phách cái đó đầu. Lời này, người qua mấy năm lại nói không muộn, hoàng tuyền bảo tàng đâu. Này thời gian, Phượng Nhi trong tay một thiểm, lấy ra một cái nắm đấm đại tiểu tương tự hình khối hắc sắc hòn đá, mặt trên ma khí tử khí cuồn cuộn kinh người chi cực. Phủ chủ, đây cũng là hoàng tuyền bảo tàng. Phượng Nhi hai tay cung kính phùng thượng. Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ, trước hắn cho là Phượng Nhi hai người gặp phải Diêm La Môn môn chủ, khẳng định lấy không đến hoàng tuyền bảo tàng, nhưng mà không nghĩ tới Phượng Nhi hai người vậy mà lấy đến. Cách chương.